Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bố mẹ Lương Ninh biết chuyện tình yêu của hai người, Lương Ninh không còn che giấu trước mặt bố mẹ nữa, mà rất tự nhiên nhắc đến Diệp Đồng Châu trong mỗi lần trò chuyện với họ. Tình ý trong lời nói không hề che giấu chút nào. Kiều Dĩnh vô số lần may mắn Lương Ninh gặp được Diệp Đồng Châu mà không phải ai khác. Nếu không với tính cách ngây ngô của Lương Ninh, e rằng bị bán rồi còn giúp người ta đếm tỉa. Nhưng thực ra Lương Ninh cũng không mốc như Kiều Dĩnh tưởng tượng, chỉ là vì người đó là Diệp Đồng Châu, cậu mới nguyện ý ngốc nghếch. Đổi lại là người khác, Lương Ninh chính là một đứa trẻ lanh lợi với EQ và IQ cực cao. Diệp Đồng Châu sau khi liên hệ với bố mẹ mình, đã sắp xếp hai bên gặp mặt vào cuối tháng 11, vừa hay hắn và Lương Ninh đều rảnh vào cuối tuần đó. Xuất phát từ thành phố của mỗi người, sau khi đến thành phố Hoa Đảo, hai người gặp nhau ở ga tàu cao tốc. Đây là cái gì vậy? Diệp Đồng Châu nhìn thấy Lương Ninh tay xách nách mang, rất ngạc nhiên. Quà cần niệm, Lương Ninh hôm nay là đến gặp mẹ, vợ, tương lai, sao có thể không mang theo chút quà về? Diệp Đồng Châu cười nói, có lòng đấy, thế thì phải rồi, không thì mẹ cậu không thích mình làm sao bây giờ? Lương Ninh thực sự rất lo lắng, mặc dù cậu và bố mẹ Diệp Đồng Châu đã gặp mặt rồi, nhưng tình huống lúc đó và bây giờ hoàn toàn khác nhau, cậu nhất định phải thể hiện thật tốt. Diệp Đồng Châu nhận lấy đồ trong tay cậu, đương nhiên sẽ không không thích cậu. Bố mẹ mình thích Lương Ninh đến mức nào, Diệp Đồng Châu chính là người cảm nhận rõ nhất. Lương Ninh chỉ coi như hắn đang nói lời hay, tay đỏ bừng đi sóng vai với hắn. Địa điểm gặp mặt của hai gia đình được sắp xếp tại một nhà hàng kiểu Trung Quốc rất thích hợp để trò chuyện ở thành phố Hoa Đảo. Diệp Đồng Châu đã đặt trước phòng riêng, hắn và Lương Ninh xuống tàu cao tốc đến thẳng đây, nên đến rất sớm. Phòng riêng đặt một lọ hoa lan, hương thơm thanh khiết thoang thoảng, một cách kỳ diệu làm người ta cảm thấy an tâm. Diệp Đồng Châu và Lương Ninh ngồi xuống, rồi bắt đầu xem thực đơn. Để làm hài lòng bậc trưởng bối, họ đều gọi những món mà phụ huynh hai bên chắc chắn thích hoặc có khả năng thích. Đặt món xong không lâu, Kiều Dĩnh và Lương Thành An liền đến. Trên đường về đông người không con, Kiều Dĩnh quan tâm hỏi, cũng ổn ạ, không phải ngày nghỉ lễ. Mẹ và mẹ của Trúc Châu cũng đã lâu không gặp, chiều nay hai mẹ cùng nhau đi dạo nhé, con và Châu Châu tự đi chơi đi. Kiều Dĩnh vừa nói, vừa kiểm tra quà kỷ niệm mà Lương Ninh mua. Thực ra mối quan hệ của hai gia đình khá thân thiết. Đối với các bậc phụ huynh đã biết Lương Ninh và Diệp Đồng Châu đang yêu nhau, bất kể Lương Ninh mua gì, chỉ cần có tâm ý là được. Một lát sau, Vương Nam và Diệp Siêu lần lượt bước vào phòng riêng. Vương Nam nhìn thấy Lương Ninh, lập tức xông lên ôm cậu một cái. Ninh Ninh của chúng ta cuối cùng cũng vào cửa rồi. Lương Ninh nhận ra Vương Nam thực sự rất vui vẻ. Cậu đỏ mặt vì cách dùng từ của Vương Nam có chút ngượng ngùng trong chốc lát. Một bữa cơm diễn ra hài hòa hơn nhiều so với tưởng tượng của Lương Ninh. Người lớn hai nhà không nói nhiều về chuyện tình cảm của Lương Ninh và Diệp Đồng Châu, mà vẫn như thường lệ nói về những chủ đề mà họ quan tâm, chỉ nhắc đến một lần vào cuối bữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hai đứa đã quyết định ở bên nhau, phải sống thật tốt, dù sao vẫn chưa tốt nghiệp, giữa chừng sẽ có rất nhiều yếu tố không chắc chắn, những điều này đều phải dựa vào hai đứa tự mình vượt qua. Trong tình cảm, nhất định phải bao dung lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, ngàn vạn lần đừng có tâm lý may mắn. Không sai, nếu cãi nhau, mặc kệ là ai sai, đều nhất định phải chủ động thừa nhận. Ngàn vạn lần đừng vì tự ái mà chết cũng không nhận. Như vậy tổn thương không phải người khác, là chính hai đứa. Cuộc sống của hai người muốn tốt đẹp, trong cuộc sống có rất nhiều chuyện vụn vặt, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau làm, dù là những việc nhỏ phức tạp đến mấy cũng sẽ trở thành những yếu tố thú vị trong cuộc sống. Bốn vị phụ huynh mỗi người một câu nói, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu tuy im lặng, nhưng đều lắng nghe. Ăn xong bữa cơm, Kiều Dĩnh gọi Lương Ninh lại trước khi cậu và Diệp Đồng Châu rời đi. Năm nay nghỉ hè con không về thăm ông bà ngoại, khi nào rảnh thì đi thăm họ nhé. Trước đây, vì muốn khắc phục chứng sợ máu, Lương Ninh đã lén lút đến phòng khám tâm lý vào kỳ nghỉ hè, nên không có thời gian về ở với ông bà ngoại. Đến bây giờ cậu cũng đã rất lâu rồi không gặp hai cụ. Chờ con thi xong cuối kỳ rồi đi à? Lúc đó mình đi cùng cậu nhé, Diệp Đồng Châu đề nghị. Hắn cũng muốn đi thăm hai cụ. Được thôi, Lương Ninh đáp xong, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn về phía mẹ mình. mẹ, ông bà ngoại họ biết chuyện con và Diệp Đồng Châu. Mẹ chưa nói, Kiều Dĩnh chưa nghĩ ra cách nói với hai cụ. Lương Ninh im lặng một lúc, nói, vậy con và Diệp Đồng Châu lúc đó tự đi nói vậy, con muốn tự mình thẳng thắn. Tùy con, nhưng nhất định phải cân nhắc kỹ tâm trạng của ông bà ngoại. Kiều Dĩnh nhấn mạnh, vâng, con sẽ chú ý hả? Cùng Diệp Đồng Châu rời khỏi nhà hàng, Lương Ninh cuối cùng cũng có thời gian hỏi hắn về vấn đề của Vương Nam và Diệp Siêu. Bố mẹ cậu trông không giống như mới biết chuyện chúng ta ở bên nhau chút nào nhỉ? Lương Ninh hôm nay khi ăn cơm đã cẩn thận lắng nghe cuộc đối thoại của họ, luôn cảm thấy Vương Nam và Diệp Siêu đều biết mọi chuyện. Diệp Đồng Châu im lặng một lúc, đoán nói, chắc là từ lần trước về nhà rồi, mình không phải đã cải tạo gác mái trong nhà sao? Lúc đó ba mình chắc đã thấy rồi, cậu là sách trên giá sách sao? Lương Ninh nghĩ đến hình ảnh những quyển sách trên giá, trợn tròn mắt. Nếu cậu nhớ không lầm, Diệp Siêu nhìn thấy cái giá sách đó đã là chuyện từ rất lâu rồi. Diệp Đồng Châu gật đầu, ba hắn là người khôn khéo đến mức nào, lúc trước chắc chắn đã phát hiện ra, chỉ là không thừa nhận thôi. Chúng ta còn gan lớn như vậy mà lảng vảng dưới mắt ông ấy. Lương Ninh nghĩ đến mà thấy thật xấu hổ, cái đó không gọi là gan lớn, cái đó gọi là quang minh chính đại. Diệp Đồng Châu nghiêm túc nói đùa, Lương Ninh giờ khóc giờ cười, nghĩ lại thật sự xấu hổ không thôi. Nhưng mà, việc bố mẹ biết rồi mà vẫn im lặng không nói ra ngoài dự kiến của mình. Diệp Đồng Châu cho rằng, với tính cách của bố hắn, nhất định sẽ giao huấn hắn một trận. Đừng nhìn Diệp Siêu ngày thường ít nói, thực ra là một người rất bảo thủ. Điều đó chứng tỏ bố mẹ cậu đều là người rất tốt. Lương Ninh rất vui, ít nhất gặp được những bậc trưởng bối khai sáng và thiện lương như vậy là phúc khí của cậu. Cảm ơn cậu đã phát thẻ người tốt cho họ. Diệp Đồng Châu nửa đùa nửa thật nói. Lương Ninh trừng mắt nhìn hắn một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì cũng phát cho cậu một tấm. Diệp Đồng Châu khẽ cười, nhẹ nhàng véo lòng bàn tay Lương Ninh, không nói nhiều. Chuyện hai bên gia đình gặp mặt coi như đã kết thúc. Vợ cũng đã gặp bố mẹ chồng, còn lại là phía ông bà ngoại của Lương Ninh. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu hẹn Tết Nguyên đán sẽ cùng đi thăm ông bà ngoại, đón hai cụ về thành phố Hoa Đảo ăn Tết. Ngày hai người đi, tuyết rơi rất lớn. Thành phố Hoa Đảo vốn không mấy khi có tuyết lại bị tuyết trắng bao phủ, hoàn toàn trở thành một thành phố màu trắng. Lương Ninh rụt cổ lại, cậu thấy hơi lạnh. Lạnh lắm không? Diệp Đồng Châu thấy cậu co ro, liền kéo chiếc khăn quàng cổ của mình xuống quàng cho cậu. Biết vậy đã bắt cậu mặc ấm hơn một chút. Nói thì nói vậy, thực ra sáng sớm Diệp Đồng Châu đã bảo Lương Ninh mặc thêm đồ, chỉ là Lương Ninh nghĩ không lạnh đến thế, nên không mặc. Hai người xuống xe rồi đi cáp treo lên, lúc đó mới thực sự thấy lạnh. Nhiệt độ trên núi lạnh hơn rất nhiều so với dưới chân núi. Để sưởi ấm, Lương Ninh co cả người vào lòng Diệp Đồng Châu. May mắn thay, một lát sau, họ đã đến nơi cần leo núi. Vận động một lúc thì cũng không còn lạnh như vậy nữa. Ông bà ngoại Lương Ninh hôm nay không ra ngoài, ở nhà mở điều hòa xem kênh tin tức. Khi Lương Ninh đến, hai cụ vẫn đang trò chuyện. Ai ra, Ninh Ninh nghỉ rồi à? Ông bà ngoại họ cũng không biết Lương Ninh hôm nay sẽ đến, vẻ mặt ngạc nhiên. Vâng, nghỉ đông rồi à? Lương Ninh nói, bước lên ôm ông bà ngoại một cái. Bà ngoại rất vui vẻ. Sao lại nghĩ đến đây vậy con? Đón ông bà về nhà ăn Tết à? Lương Ninh nói. Đã bắt đầu giúp ông bà ngoại thu dọn đồ đạc. Diệp Đồng Châu thì ngồi trò chuyện với hai cụ. Không lâu sau mọi thứ đã được thu dọn xong xuôi, có thể trực tiếp xuất phát. Để không bị đói trên đường, ông ngoại xuống bếp làm chút đồ ăn, bốn người ăn cơm xong mới xuống núi. Trên đường, bà ngoại hỏi, cậu bé kia có ăn Tết cùng chúng ta không? À, vâng, sẽ đến thăm ạ. Diệp Đồng Châu vốn định nói cùng nhau ăn Tết. Nhưng nghĩ đến ông bà ngoại còn chưa biết chuyện của hắn và Lương Ninh, liền sửa lại lời. Lương Ninh nhìn hắn một cái, kéo tay bà ngoại. Bà ngoại, ông ngoại, con có chút chuyện muốn nói với hai người à? Chuyện gì vậy? Bà ngoại thấy Lương Ninh rất nghiêm túc, còn tưởng là có chuyện gì rất quan trọng. Chỉ là, cái đó, con với Diệp Đồng Châu. Lương Ninh nhìn bà ngoại và ông ngoại, rồi lại nhìn Diệp Đồng Châu, cắn chặt răng nói. Con với Diệp Đồng Châu đang yêu nhau, con xin lỗi bây giờ mới nói cho hai người biết à? Bà ngoại sững sờ một lúc lâu, cười nói. Bà và ông ngoại con đã sớm nhìn ra rồi. À, Lần này đến lượt Lương Ninh chóng mặt. Hồi nghỉ hè năm lớp 11, cậu bé kia không phải đến tìm con sao? Bà ngoại chỉ vào Diệp Đồng Châu. Lúc đó chúng ta đã nhìn ra rồi. Vốn còn rất lo lắng hai đứa có thể sẽ vì sau này thi đại học xa cách hai nơi mà ảnh hưởng đến tình cảm. Bây giờ xem ra, hai đứa lại khá tốt. Lương Ninh mặt đỏ ửng. Chúng con rõ ràng vậy sao ạ? Bố Diệp Đồng Châu cũng chỉ cần nhìn thoáng qua giá sách trên gác mái là biết. Ông bà ngoại của cậu thế mà chỉ cần dựa vào sự tương tác giữa họ đã nhìn ra, hơn nữa còn là từ rất sớm. Trong mắt bà và ông ngoại, rất rõ ràng, bà ngoại và ông ngoại liếc nhìn nhau, cười rất vui vẻ. Nhưng có thể là vì chúng ta tuổi đã cao rồi, nhìn mọi việc thấu đáo hơn các con người trẻ tuổi đấy. Lương Ninh chớp chớp mắt, làm nũng nói. Vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy hai người thấy Diệp Đồng Châu thế nào ạ? Là một đứa trẻ tốt, đáng tin cậy như ông ngoại con vậy. Bà ngoại khen ngợi, Lương Ninh sững sờ, rồi cười phá lên, ngọt ngào nói cảm ơn. Cảm ơn bà ngoại đã khen ạ. Cảm ơn bà ngoại, đây là lời khen lớn nhất đối với con. Diệp Đồng Châu khẽ nhếch khóe miệng, lần đầu tiên bị khen mà ngại ngùng đến vậy. Bà ngoại kéo tay Lương Ninh và Diệp Đồng Châu, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nếu đã quyết định ở bên nhau, thì nhất định phải nương tựa lẫn nhau mà đi tiếp nhé, biết không? Vâng ạ, Lương Ninh chào kiểu quân đội rất chuẩn, vô cùng nghiêm túc. Cậu nghĩ, mình thật sự quá may mắn, người thân đều thiện lương và hiểu chuyện đến vậy, không trách móc nặng nề, không hà khắc, mà toàn lực ủng hộ lựa chọn của cậu. Cho nên, cậu cũng muốn toàn lực làm được không phụ lòng kỳ vọng của gia đình. Có vẻ như Lương Ninh và Diệp Đồng Châu đã nhận được sự chấp thuận và ủng hộ từ tất cả các thành viên trong gia đình. Điều này chắc hẳn là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với cả hai bạn. Cách chương.